Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208 ăn no căng. Người này phần lớn có chút tò mò tâm, vừa nghe Vương Tân Phương nói, không ít người đều quay đầu hướng Cảnh Vân Chiêu lại nhìn chằm chằm một hồi lâu. Như thế nào có thể ném đâu? Thật là quá đáng tiếc, hai tử không dưỡng tại bên người nói khẳng định muốn sinh phân. Đều lớn như vậy, kia A-di lắm miệng nói một câu. Nói xong, không ít người trong lòng đều tỏ vẻ tán đồng. Bất quá lấy này đồng thời, cũng đối Cảnh Vân Chiêu này lạnh nhạt thái độ có điều hiểu biết. Xem này nữ sinh ăn mặc khéo léo. Quần áo nguyên liệu đều cực kỳ không tồi. Nói vậy, tìm được thân sinh cha mẹ phía trước nhất định sinh hoạt cực hảo. Mà lại xem này cha mẹ, mặt xám mày cho, vừa thấy gia cảnh liền không phải thực hảo. Cái này nữ sinh nói vậy trong lòng cũng là có chút ghét bỏ đi. Ai, đều do ta cách lâu như vậy mới tìm được nàng. Nàng liền tính trách ta cũng là hẳn là. Bất quá ta tin tưởng hài tử bản tính không xấu, về sau hết thảy đều tổng hội tốt. Hiện tại tìm được nàng ta chính là chết cũng an tâm. Vương Tân Phương vẻ mặt đau khổ lại nói. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, lúc này này tâm tình càng thêm phức tạp. Nàng không phải một cái bình thường 16 tuổi tiểu nha đầu. Trước kia bị Kiều Hồng Diệp như vậy lăn lộn, đối người khác nói chuyện ngữ khí cực kỳ mẫn cảm. Sao có thể nghe không ra nàng lời này bên trong sở có chứa nghĩa khác? Không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho người khác. Chính mình hiện tại ở trách cứ nàng cái này thân sinh cha mẹ. Còn có, nói nàng bản tính không xấu đó chính là hiện tại tính tình không tốt. Cảnh Vân Chiêu hít sâu một hơi, nếu đây là nàng thân sinh cha mẹ, xem ra về sau nhật tử có phiền toái. Tiểu nha đầu, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo hiếu kính ngươi cha mẹ. Nhìn một cái bọn họ đều mệt thành cái dạng gì, cũng không thể lại chọc bọn hắn không cao hứng, lâm xuống xe thời điểm. Bên cạnh kia A-di lại nói, này dọc theo đường đi Vương Tân Phương cùng kia A-di tương liêu thật vui. Cảnh Vân Chiêu không nghĩ xính miệng lưỡi cực nhanh, cho nên cũng không phản ứng. Nhưng giờ này khắc này lại nghe được lời như vậy, Cảnh Vân Chiêu lại nhịn không nổi. Vị này A-di, nếu ngươi như vậy thích giáo dục người nói có thể trở về giáo dục chính mình con cái. Hiện tại nhiều quản người khác nhàn sự là ăn no căng sao? Còn có, nếu bọn họ thật là cha mẹ ta, ta tự nhiên sẽ hiếu thuận. Nhưng hiện tại có phải hay không còn không nhất định đâu. Liền tính là, bọn họ cũng không phải bởi vì ta mà mệt thành dáng vẻ này. Phiền toái ngươi không cần đem sở hữu sai lầm tính ở ta trên người. Ta cùng này hai vợ chồng người hôm qua mới nhận thức. Hôm nay chịu lại đây đã rất phối hợp. Hơn nữa này dọc theo đường đi ta một câu đều chưa từng nói qua. Con mắt nào của ngươi lại nhìn đến ta chọc bọn hắn không cao hứng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Tân Phương liếc mắt một cái. Vương A-di, ngài ra không phải còn có hai cái nữ nhi một cái nhi tử sao? Như thế nào cùng người khác nói chuyện thời điểm im bặt không nhắc tới? Nhìn một cái hiện tại người khác đều hiểu lầm ta. Còn tưởng rằng các ngươi đem ta vứt bỏ lúc sau hối hận mười mấy năm vẫn luôn mưa gió không ngừng. Tìm kiếm đâu? Cảnh Vân Chiêu tiếng nói vừa dứt, cả người hô một hơi. Đứng dậy xuống xe, bóng dáng lạnh lùng, nàng sớm thành thói quen không có tự mình cha mẹ nhật tử. Hiện tại chịu nhận không phải nàng khuyết thiếu thân tình, chờ mong thân tình, mà là cấp chính mình một công đạo. Nàng kiếp trước ở trong ngục giam những ngày ấy, Không có lúc nào là không nhớ tới chính mình thân sinh cha mẹ, vì cái gì muốn đem nàng vứt bỏ. Cũng không khi vô khắc không ảo tưởng. Nếu hòa thân cha mẹ ruột chưa bao giờ tách ra quá, nhật tử sẽ biến thành cái dạng gì? Cho nên bởi vậy, nàng đối này hay cái đột nhiên toát ra tới nói là nàng cha mẹ người cũng không kháng cự, thậm chí tích cực phối hợp. Cảnh Vân Chiêu này buổi nói chuyện làm Vương Tân Phương kia cùng ra là A-di đều tao mặt đỏ. Kia ra là A-di hoài nghi chừng mắt nhìn Vương Tân Phương liếc mắt một cái. Hóa ra này hai vợ chồng còn có ba cái hài tử. Kia đã có thể không giống nhau. Muốn thật là đối mất đi hài tử như thế tưởng niệm, còn sẽ liên tiếp sinh nhiều như vậy. Là trọng nam khinh nữ mới đúng đi. Hết chương.